chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 661. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 661. Đừng hành hạ chó độc thân để thỏa mãn chứ, nhưng người như vậy càng hiếm thấy. Thực chất Lệ Minh Viễn vô cùng thích loại người này. Nếu không, cũng sẽ không thực sự hòa thuận với hai mẹ con họ như những người thân và hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của đối phương. Nếu có thể, anh hy vọng cô gái nhỏ của mình cả đời này sẽ không có mưu lược gì cả, chỉ là một cô gái nhỏ đơn thuần và ngay thẳng. Nhưng sau khi chuyện này xảy ra, Minh Viễn cảm thấy cần phải dạy cho cô gái nhỏ của mình một ít mưu lược. Ngành công nghiệp giải trí có trách nhiệm quá, yêu ma quỷ quái, hạ người gì cũng có. Nhiều người trong số họ là những kẻ không từ thủ đoạn bước lên từ dưới đáy xã hội, hành trình cuộc đời vô cùng phức tạp. Nó hoàn toàn không thua gì những việc xấu xa ngấm ngầm của gia đình giàu có. Thịt trên mặt mất đi rồi, cảm giác bóp nhéo không còn tốt như trước. Lệ Minh Viễn thở dài trong lòng. Ngoan, đừng tức giận, đưa em về nhà. Nhưng chú ơi, giờ người ta thấy đau quá. Mặc quần áo vào, cõng em về nhà. Em muốn ôm kiểu công chúa. Mặt Tô Noãn Tâm đỏ bừng, cô vòng tay qua cổ anh một cách âu yếm. Cô cảm thấy chỉ cần có chủ, cô chính là người hạnh phúc nhất trên đời. Cảm giác được chủ nâng niu, bảo vệ, thật là hạnh phúc. Được, ôm công chúa của anh đi. Giọng nói của Lệ Minh Viễn cưng chiều và dịu dàng hơn bao giờ hết. Một cô bé đáng yêu và ngoan ngoãn như vậy, khiến trái tim người khác mất đi trong phút chốc. Gần như ở trong tiềm thức, Lệ Minh Viễn đều muốn mang đến cho cô những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Những gì cô ấy muốn, những gì cô ấy xứng đáng, đều cho cô. Tô Noãn Tâm mệt đến mức sắp ngã quỵ, lúc này cô nhanh chóng mặc quần áo vào như được bơm máu gà. Sau khi Lệ Minh Viễn đã thu dọn xong, cô mở rộng vòng tay hướng về phía anh với nụ cười trên môi. Chú ôm, Lệ Minh Viễn không khỏi bật cười, đi tới nhấc người đứng thẳng, sau đó xoay người sang một bên. Anh chỉ cảm thấy cô bé bây giờ mỏng manh như thủy tinh, khi chạm vào sẽ vỡ ra. Theo bản năng, động tác của anh trở nên rất nhẹ nhàng. Anh cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy người trong tay, sải bước đi về phía cửa. Tô Noãn Tâm tự giác vươn tay ra mở cửa. Ngoài cửa, Mộ Diệp Thần đang nghịch điện thoại trên hành lang, thấy bọn họ đi ra, cô tươi cười chào hỏi. Tổng giám đốc Lệ muốn đưa cô Tô về nhà sao? Nhưng tại sao? Phải ôm đi, tỏ vẻ là cô Tô, cô không có chân dài ư? Đừng hành hạ chó độc thân để thỏa mãn chứ? Tô Noãn Tâm vội vàng nói. Mộ Diệp Thần, cảm ơn cô đã ở cùng tôi mấy ngày nay, một lát cũng không rời. Tôi cho cô nghỉ ngơi 2 ngày, cô có thể về nghỉ ngơi đi. 2 ngày sau tôi sẽ trở lại đoàn quay phim. Mộ Diệp Thần gật đầu nói. Được rồi cô Tô, chú, Mộ Diệp Thần đã ở bên em khi chủ đi vắng. Cách chương.